Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, nguồn năng lượng đại cách mạng. Cổ Hiên xem không hiểu nam nhân ở trước mắt, mặc dù hắn đối Vũ Tuyết si tình không thể nghi ngờ, nhưng liền dễ dàng như vậy từ bỏ thế giới cùng một mực bảo vệ đồ vật. Quả thực để Cổ Hiên tràn đầy hoài nghi. Ta nên lấy cái gì tin tưởng ngươi? Ta đáng chết Túc Địch. Cổ Hiên tiến tới Trương Lam bên tai nói. Ngươi không cần tin tưởng ta. Ngươi chỉ cần an tĩnh các loại. Đợi đến mặt trời xuất hiện. Đợi đến ta đem hết thảy giao đến trên tay của ngươi. Sau đó đến lúc đó, ngươi lại đem Vũ Tuyết trả lại cho ta cũng không có quan hệ. Trương Lam đã sớm tính toán tốt hết. Thảy, không. Thời gian đối với Tại Bá Vương tới nói mới là ưu thế tuyệt đối. Chúng ta trong tay nắm giữ cường đại nhất lực lượng quân sự. Tuyến ngoài cùng kỹ thuật ủng hộ. Để cho ta dừng lại các loại. Cùng mưu sát ta không có khác nhau. Cổ Hiên dù là đã uống đến đầu óc choáng váng. Cũng biết mình vị trí ở đâu. Nghĩ quy hàng. Liền lấy ra thành ý của ngươi đến. Đừng chỉ là miệng nói một chút. Được. Muốn thế nào biểu thị thành ý? Trương Lam hiếu kỳ nói. Trông thấy nữ nhân kia sao? Cổ Hiên ôm Trương Lam bả vai. Chỉ hướng nơi xa đang cùng Aurelian Hàn Huyên băng phong tập đoàn chủ tịch Hera phu nhân. Ngươi hẳn phải biết. Băng phong tập đoàn là toàn cầu lớn nhất thần thạch bụi bặm động cơ người sáng lập. À, trên thế giới có người nào không biết đâu. Trương Lam Ripper tay bên trong thần thạch bụi bặm động cơ. Cũng có băng phong tập đoàn lạc ấn. Nhưng người biết vì cái gì băng phong tập đoàn một mực bồi hồi tại bảy đại tập đoàn vị trí cuối sao? Cổ Hiên cười lạnh nói. Bởi vì chỗ cực ác kém hoàn cảnh. Cho nên mới không cách nào phát triển. Trương Lam đổ cho đây. Sai, là bởi vì thần thạch bụi bặm động cơ. Một mực ở vào biên giới hóa trạng thái. Cổ Hiên nói ra chính là Trương Lam không biết chân tướng. Ta thừa nhận, thần thạch bụi bặm động cơ là trên thế giới trước mắt dùng tốt nhất nguồn năng lượng cung cấp trang. Bị, dựa vào cực kỳ chút ít thần thạch bụi bặm liền có thể duy trì đại lượng năng lượng cung cấp. Vài chục năm không cần thay đổi cũng không có quan hệ. Sạch sẽ, lại bền bỉ. Nó vốn nên là nhân loại nguồn năng lượng hệ thống lại một lần cách mạng. Nhưng là nó không có làm được. Chỉ vì thần thạch bụi bặm động cơ chiếm dụng là thần thạch bụi bặm tài nguyên, loại này khai thác cực kỳ khó khăn. Tiết lộ lúc tính nguy hại lại cực cao vật chất. Cho nên mới không cách nào lớn diện tích mở rộng. Cổ Hiên nói liền là hiện nay thế giới hiện trạng. Mặc kệ thần thạch bụi bặm động cơ đến cỡ nào bổng. Năng lượng hạt nhân động cơ phản lực y nguyên chiếm cứ chủ lưu, liền ngay cả Galileo sáng tạo Noe chiến hạm cũng là sử dụng ba loại động cơ hỗn hợp cung cấp động. Năng, cũng bởi vì thần thạch bụi bặm động cơ cũng không phải là duy nhất tuyển hạng, mới đưa đến băng phong tập đoàn hàng năm có thể ra miệng thần thạch bụi bặm động cơ lô. Số lượng phi thường có hạn. Chỗ đổi về GDP vừa mới đủ nuôi sống địa khu một bang thứ dân. Xây thành chậm chạp, lực lượng quân sự không đủ, đều cực lớn hạn chế bọn hắn phát triển. Mấy trăm năm qua, không có người có thể cải biến loại này hiện trạng. Hera ngãi biến thiên, Cổ Hiên nói nhỏ, cái gì ý tứ? Trương Lam nhíu mày, ta tiếp vào tuyến báo. Nàng tại nghiên cứu phát minh một loại đặc thù hạt nhân nhịp đập vũ khí. Lịch sử loài người bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua loại này quy mô vũ khí. Tại nó bạo tạc bán kính bên trong, hết thảy nguồn năng lượng khu động khí tài đều sẽ bị phá hủy. Ion phân liệt bị kết thúc, hạch đình chỉ tách ra, nhân loại văn minh sẽ bị phá hủy. Cổ Hiên tuyệt không phải nói chuyện giật gân, để cho ta đột xem. Chỉ có thần thạch bụi bặm động cơ sẽ ở trận này nguồn năng lượng nguy cơ bên trong còn sống sót. Biến thành nhân loại duy nhất cung cấp nhiên liệu thể. Trương Lam rất đơn giản liền đem hết thảy. sâu chuỗi, sẽ giúp ngươi nghiệm chứng một điểm. Băng Phong tập đoàn khu chiếm lĩnh là trước mắt toàn cầu công nhận thần thạch bụi bặm khu mỏ quặng phong phú nhất vị trí. Tất cả 2 ly trở lên thần thạch bụi bặm hạt, vượt qua 80% để sản xuất từ nơi đó. Có tài nguyên, cũng có kỹ thuật, chỉ cần một trận hạt nhân nhịp đập phong bão càn quét toàn cầu, liền có thể bức bách toàn cầu hướng Băng Phong tập đoàn cúi đầu xưng thần. Không có bọn hắn thần thạch bụi bặm lô lối ra, quốc gia khác thậm chí ngay cả đun sôi rừng lại cơm tối đều cực độ khó khăn. Cổ Hiên đã cồn cấp, trên, bưng chén rượu lên mình quát. Đây là phản nhân loại kế hoạch, vì cái gì ngươi biết nhiều như vậy, lại không động thủ? Trương Lam kinh ngạc nhìn xem Cổ Hiên. Bởi vì tại ngươi nhúng tay trước kia, ta cơ bản đã đạt thành cùng Băng Phong tập đoàn hợp tác. Nó lại biến thành Bá Vương tập đoàn một bộ phận. Bá Vương tập đoàn cũng sẽ trợ giúp nàng thúc đẩy bộ này kế hoạch. Đồng thời toàn diện thay đổi thần thạch bụi bặm động cơ. Băng Phong tập đoàn sẽ thay đổi chưa từng có cường đại. Chúng ta cũng giống vậy. Cổ Hiên nhìn xem Trương Lam. Ta chán ghét Lật Lọng Minh Hữu, tựa như chán ghét ngươi đồng dạng. Hiện tại Hera phu nhân đã không tại ta trưởng khống dưới. Có được bộ này kỹ thuật nàng vô cùng nguy hiểm. Ta cần ngươi đi phá hủy nàng hạt nhân mạch sung kho vũ khí. Đồng thời triệt để tiêu hủy nghiên cứu của nàng tư liệu. Không phải, chúng ta chú định ăn ngủ không yên. Hiện tại ta không còn là độc lập cá thể. Tiến về một phương tập đoàn xa không có ngươi phía ngoài binh càng dùng tốt hơn. Trương Lam điểm, một cái Diệp Vô Thường, lại trông thấy gia hỏa này quay đầu giơ lên ngón tay giữa. Ngươi khi Hera là ngớ ngẩn sao? Nàng nội tình đã đối với chúng ta công bố. Hiện tại bất luận cái gì thuộc về ta chiến sĩ đạp vào thổ địa của nàng, đều đem trực tiếp biến thành ngươi chết ta sống đại chiến. Vì giúp chính ngươi quá khứ, ta đề nghị ngươi để Mark đưa ra, đem hạch tâm nhân viên kỹ thuật đặt ở Băng Phong Vương quốc tiến hành nghiên cứu. Làm đế quốc tập đoàn nhân viên nghiên cứu đại biểu, ngươi có thể đưa nhân viên của ngươi quá khứ, thật tốt thể nghiệm cực địa vẻ đẹp. Sau đó, phá hủy ta muốn ngươi phá hủy đồ vật, ta coi như ngươi có thành ý làm giao dịch, ta cũng sẽ xâm nhập cân nhắc ngươi quy hàng. Cổ Hiên mở ra điều kiện. Cổ Hiên thông minh đến cơ hồ không lỗ thủng có thể chui. Cho dù là cùng hắn làm bất luận cái gì giao dịch, vĩnh viễn cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hiển nhiên Trương Lam kế hoạch chính là muốn để Cổ Hiên hy sinh hết gần như 30 năm. Ổn định không đi qua nhiều tổn thương Vũ Tuyết, cam đoan Vũ Tuyết sinh mệnh an toàn. Nhưng Trương Lam nhất định phải cũng đồng dạng hy sinh toàn bộ thế giới thời gian. Làm cho tất cả mọi người tham lam kế hoạch dừng lại. Để Bá Vương tập đoàn vẫn như cũ bảo trì mạnh nhất địa vị. Ta cần suy tính một chút. Yêu cầu của ngươi sẽ phá hư đã hình thành ổn định cục diện. Bất lợi cho lại thấy ánh mặt trời kế hoạch thúc đẩy. Trương Lam có một vạn cái lý do cự tuyệt. Phong hiểm cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp. Thứ ngươi muốn, không đáng ngươi mạo hiểm sao? Vẫn là nói từ khi làm chủ tịch về sau, ngươi cũng bắt đầu tham luyến lên quyền lực, địa vị, còn có cao cao tại thượng cảm giác. Cổ Hiên cười lạnh nâng chén ra hiệu. Đừng để rượu của ta uống chùa. Cũng đừng nhường đất vị sạch sẽ ngươi nhuệ khí. Không dám cùng thế giới là địch ngươi. Chẳng bằng con chó, cần tuân Cổ Hiên chủ tịch dạy bảo, ta biết nên làm cái gì. Trương Lam cài lại hạ chén rượu, không còn uống, đứng dậy rời đi, nhớ kỹ, nghiên cứu khoa học đoàn đội một tháng sau liền sẽ toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ. Ngươi không có cỏ kè mặc cả chỗ trống, một tháng sau ngươi không đạp vào Băng Phong tập đoàn, ta liền sẽ tự mình động thủ. Cái gì cầu thí lại thấy ánh mặt trời. Bá Vương không thể đứng tại đỉnh điểm ban ngày. Cũng là hắc ám. Mà khi ta động thủ thời điểm, ngươi nhất định sẽ không thích nhìn loại kia cục diện. Cổ Hiên không khách khí chút nào nói. Rõ ràng, minh bạch. tạm biệt, nên nói, không nên nói đều đã thương lượng hoàn tất. Trương Lam quay người rời đi, đi trở về hướng về phía bàn của mình. Đây chính là thế giới đỉnh phong giao dịch. Cổ Hiên đem Trương Lam từ một loại tuyệt cảnh đẩy lên một loại khác tuyệt cảnh. Phải biết thế giới cân bằng là từ 7 đại tập đoàn cộng đồng thành lập. Bất kỳ cái gì một loại giữa lẫn nhau tiến công hành vi cũng có thể triệt để phá hư hiện hữu cân bằng, đem thế giới đẩy hướng vực sâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.